Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 173, chương 173, ước hội Supergirl. Kara Danvers ngơ ngác nhìn nâng hoa mỉm cười Tô Thánh, căn bản không nghĩ tới loại sự tình này sẽ phát sinh trên người mình. Nàng rất rõ ràng bản thân rất bình thường, chí ít cho tới nay biểu hiện rất bình thường. Thầm mến, thổ lộ, loại sự tình này nàng cho tới bây giờ không trải qua. Đêm qua ta mới lần thứ nhất dùng năng lực cứu Alex cứu trên máy bay người. Hôm nay liền bị người biểu bạch. Chẳng lẽ đây là làm việc tốt ban thưởng sao? Kara Danvers tư duy phát tán nghĩ đến. Ngươi không có ý định tiếp nhận hay sao? Tô Thánh mỉm cười dò hỏi. Kara Danvers luống cuống tay chân nhận lấy lúng túng nói. Cái kia, rất cảm ơn ngươi hoa. Đây cũng là ta lần thứ nhất thu đến khác phái tặng hoa. Hoa rất xinh đẹp nhưng... chấm ngoặc kép, trước đừng có gấp cự tuyệt. Ta biết ngươi đối với ta không có ấn tượng nhưng chí ít có thể cho ta một cái nhường ngươi hiểu ta. Cơ hội a, hơn nữa, chấm ngoặc kép, Tô Thánh nhìn chung quanh đám người xem náo nhiệt khẽ cười nói, ngươi dạng này dứt khoát cự tuyệt sẽ để cho ta thật mất mặt a. Cái kia, chấm ngoặc kép, ngươi sau khi tan việc ta tới đón ngươi, chúng ta ăn chung cái cơm. Tô Thánh nói. Kara Danvers do dự một chút gật gật đầu. Cứ quyết định như vậy đi. Tô Thánh cười. Ta phải đi làm trước. Kara Danvers chỉ công ty. Xấu hổ lại có chút mất tự nhiên vào công ty. Ở công ty lầu dưới bị người tặng hoa thổ lộ. Loại sự tình này để cho nàng căn bản là không có cách tỉnh táo lại a. Hô, hô, hô, chấm ngoặc kép. Nhìn xem trong thang máy Kara Danvers không ngừng hít sâu. Tô Thánh khóe miệng lộ ra nhỏ nhẹ đường cong. Kara Danvers, thật đúng là thú vị đây. Trước đây thật lâu Tô Thánh liền muốn biết có được cương thiết chi khu nữ nhân có thể hay không. Toàn thân đều rắn như vậy. Tuy nhiên Faura Huun cũng là Kryptonian nhưng Supergirl Kara Danvers rõ ràng càng thú vị. Buổi sáng ra đến thời điểm Tô Thánh là dự định trực tiếp đi tìm Kara Danvers. Nhưng vừa lúc đi ngang qua một nhà tiệm hoa liền ngừng chân chốc lát. Kết quả tiệm hoa lão bản rất am hiểu nắm chắc cơ hội chủ động giao hàng. Đưa bạn gái, nghe tựa hồ không sai. Dù sao thế giới này mình cũng không có bạn gái. Hơn nữa nhận biết mình chỉ có Jesse cùng Faura Huun. Hoàn toàn có thể đổi một loại cách chơi. Cho nên mới có vừa rồi tặng hoa thổ lộ một màn kia. Hắn nghĩ thử xem có thể hay không đuổi tới Supergirl Kara Danvers. Tô Thánh rời đi sau bốn phía bắt đầu đi dạo tìm xem có hay không thích hợp ước hẹn nhà hàng. Giữa trưa ở bên ngoài tùy tiện ăn một miếng trở lại nhà trọ. Jesse chính ở trên ghế salon xem TV. Tô Thánh tắm vội thay quần áo khác. Nhìn xem cử động của hắn, Jesse không khỏi tò mò hỏi. Ngươi đây là muốn làm gì? Vì ước hội làm chuẩn bị a. Tô Thánh thuận miệng nói. Ước hội? Jesse lăng. Nàng đương nhiên sẽ không cho là Tô Thánh là muốn cùng bản thân ước hội. Nàng chỉ là hiếu kỳ Tô Thánh sẽ cùng ai ước hội. Nàng có lòng muốn hỏi nhiều vài câu nhưng thấy đến Tô Thánh căn bản không nghĩ trò chuyện nhiều dáng vẻ cũng chỉ có thể đè xuống hiếu kỳ. Thời gian phảng phất qua đặc biệt nhanh. Kara Danvers cảm thấy mình trừ bỏ cho Kate Grant đưa qua nhầm văn bản tài liệu bị mắng vài câu bên. Ngoài cái gì cũng không làm liền đã đến nhanh tan việc thời điểm. Khẩn trương, Kara Danvers không rõ khẩn trương lên. So với nàng lúc trước khảo hạch thời điểm còn muốn khẩn trương. Nhìn bên người đồng sự nguyên một đám thu thập tan tầm. Kara Danvers tuy nhiên cũng đang thu thập nhưng lại phi thường chậm chạp. Nhiều lần còn chứa lộn đồ rồi. Ngươi tại sao còn chưa đi? Một thân già dặn xinh đẹp trang phục Kate Grant từ đi ra phòng làm việc nhìn thấy Kara Danvers còn đang thu dọn đồ đạc thuận miệng hỏi một câu. Lập tức, ghét nữ sĩ, Kara Danvers cuống quýt đáp. Kết Grand phiết một cái để ở trên bàn hoa hồng, thản nhiên nói. Lề mà lề mề, lề mà lề mề, mặc kệ chuyện gì ngươi đều dạng này lề mà lề mề. Làm phóng viên quan trọng nhất là cái gì? Quả quyết, dứt khoát, giỏi về nắm chắc cơ hội. Tin tức sẽ không chờ ngươi chuẩn bị xong mới xuất hiện. Bạn trai cũng giống vậy. Kết nữ sĩ, ta, chấm ngoặc kép. Kết Grand quay đầu quay người một bộ lười nhác, nghe người nói nhảm bộ dáng trực tiếp đi. Hô, chấm ngoặc kép, Kara Danvers thở dài ra một hơi thu thập đồ đạc xong đang cầm hoa rời đi văn phòng. Nhưng, cửa thang máy mở ra, Kara Danvers nện bước nhỏ đi ra thang máy đi ra công ty. Mới đi ra nàng đã nhìn thấy không xa chờ lấy mình Tô Thánh. Ta còn tưởng rằng ngươi trốn tránh ta không ra ngoài đây. Tô Thánh cười khẽ nghênh đón nhìn, thoáng qua trong ngực nàng hoa. Ta không biết làm sao xử lý. Ném đi quá đáng tiếc. Kara Danvers mất tự nhiên giải thích nói. Tô Thánh cười cười, ta đã đặt xong nhà hàng. Chúng ta đi thôi. Vừa nói, Tô Thánh mang theo Kara Danvers đi về phía ven đường đậu xe thể thao. Mở cửa xe kế bên tài xế để Kara Danvers lên xe. Tô Thánh vòng qua đến khởi động xe rời đi. Xe là hắn đi ra ngoài trước đó mới vừa mua. Nhìn ra Kara Danvers là hoàn toàn không có kinh nghiệm chim non. Sau khi lên xe vẫn lộ ra rất khẩn trương, rất câu nệ. Muốn nói điểm gì lại không biết nói cái gì. Nàng cảm giác đều nhanh xấu hổ chết. Tô Thánh tâm thái cũng rất nhẹ nhõm. Câu có câu không cùng với nàng trò chuyện, rất nhanh đi tới nhà hàng, đi tới đặt trước tốt chỗ ngồi, chủ động vì Kara Danvers kéo ghế ra ngồi xuống. Tô Thánh ngồi xuống ở đối diện cười khẽ đối với nhân viên tạp vụ nói, có thể lên. Không bao lâu, thức ăn, rượu đỏ đưa đi lên, ta không biết rõ khẩu vị của ngươi, có cái gì ngươi không thể ăn hoặc là thích ăn sao? Tô Thánh dò hỏi, Kara Danvers lắc đầu, không có, vậy là tốt rồi, Tô Thánh không có cho Kara Danvers thực hiện áp lực quá lớn. Giống như liền muốn quyết định có phải hay không muốn kết giao một dạng. Biên tạo một cái vừa tới National City phát triển hoa hạng người làm ăn thân phận cùng với nàng nhắc. Tới một chút chuyện bình thường, nhất lai nhị khứ Kara Danvers cũng dần dần buông lỏng xuống. Rốt cục không còn là ngươi hỏi cái gì ta đáp cái gì. Bắt đầu từ từ chủ động gợi chuyện, nhẹ nhõm không áp lực buông lỏng bầu không khí để cho nàng rốt cục tò mò hỏi nàng muốn biết nhất. Vấn đề, ngươi là tại sao biết ta? Ta vì cái gì đối với ngươi không có bất kỳ cái gì ấn tượng? Ngươi đương nhiên không có ấn tượng, ta cũng chỉ là vô tình thấy qua ngươi một lần, lúc ấy đã cảm thấy rất đặc biệt. Cho nên ta về sau hoa chút thời gian biết thân phận. Công việc, Tô Thánh cười khẽ giải thích nói. Vừa thấy đã yêu, Kara Danvers mừng thầm đồng thời nhưng có chút không tự tin. Bản thân còn chưa tới có thể khiến người ta vừa thấy đã yêu cấp độ A. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.